Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình từ trong khoang thuyền buồm phi hành đi ra, trên thuyền chỉ có cô và Tiêu Viêm, không biết Tử Nghiên và Lâm Minh Tuệ đi đâu, trong lòng lại có dự cảm bất hảo. Nửa tháng nay dọc trên đường nếu phát hiện bất cứ linh dược nào, các nàng đều nhảy xuống đào lấy cho bằng được. Tuy phi thuyền vẫn không dừng lại, nhưng sau khi xong việc Lâm Minh Tuệ rất nhanh tìm được vị trí du thuyền. Vật vô chủ không nói, đôi khi những gốc linh dược đó nằm trong tay các thế lực, các dòng binh đoàn, Tử Nghiên cũng dùng vũ lực cướp. Nếu đánh không lại sẽ bỏ chạy về phi thuyền, hại Tiêu Đình phải che mặt lại dọn dẹp tàn cuộc. Dọc đường đi không khác gì thảo khấu cướp cạn. Chúng ta còn bao lâu mới đến Gia Mã Đế Quốc? Tiêu Đình ngáp dài hỏi. Nếu cứ tốc độ này phải thêm nửa tháng. Lâm Minh Tuệ lắp thêm linh thạch vào cơ quan của phi thuyền nói. Tiêu Đình, Tiêu Viêm đứng trên bong thuyền nhìn về chân trời phía xa, khóe miệng gợi lên tia âm hàn. Vân Lam Tông, Vân Sơn, chúng ta tới đây, vượt qua một dãy núi hùng vĩ, một tòa thành dần hiện ra trong tầm mắt. Đây là tòa thành trấn giữ con đường quan trọng xuất nhập Gia Mã Đế Quốc, trấn Quỷ Quan. Là một tòa thành trọng địa mang tính chiến lược, nhưng hôm nay trên tường thành không có binh lính canh giữ, quá mức yên tĩnh. Tòa thành này dường như vừa trải qua một trận chiến, hướng đó. Có người tụ tập, Tiêu Đình dùng thần thức dò xét, chỉ về một hướng. Lâm Minh Tuệ thu hồi phi thuyền, cả bốn người nhẹ nhàng đáp xuống tiến vào thành. Tại phủ thành chủ, không khí lúc này dương cung bạt kiếm, thành chủ Mộc Thiết tức giận quát. Mông Lực, ngươi dám cấu kết Vân Lam Tông cướp thành, nếu truyền tới đế đô ngươi khó giữ được thủ cấp. Nếu ta không có chỗ dựa vững chắc sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Chỉ cần ngươi chết ta tự có lý do hợp lý giải thích về cái chết của ngươi. Vân Phàm trưởng lão, phiền ngài ra tay. Mông Lực gác đại đao lên vai cười nói. Lão nhân đứng cạnh Mông Lực nhàn nhạt nói. Mộc gia các ngươi là một gia tộc lớn trong tam đại gia tộc, chỉ cần ngươi giao ra binh phù quy thuận Vân Lam Tông chúng ta, lợi ích đạt được càng nhiều hơn. Vân Lam Tông phản quốc, thế nhân chửi rùa, nếu ta theo các ngươi cầu cũng không bằng. Mộc Thiết quát, xuất ra đại diều chết không lùi bước. Kẻ nào ngăn trở Vân Lam Tông ta kết cục chỉ có chết, là ngươi tự chọn, đừng trách lão phu ngoan độc. Vân Phàm lạnh lùng hướng mũi kiếm vào Mộc Thiết nói. Vài năm không gặp, không ngờ Vân Lam Tông đã thành dạng này, xem ra dã tâm Vân Sơn không nhỏ. Một giọng nói nữ tử trầm thấp vang lên, tuy không lớn nhưng quanh quẩn bên tai làm lòng người rung động. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, nháy mắt quét sạch khí thế bức người của Vân Lam Tông. Sắc mặt Vân Phàm vô cùng khó coi, dựa theo cảm giác áp bách hắn có thể biết được bất cứ ai trong bốn người này đều có tu vi cao. Không biết các vị là người phương nào, lão phu là trưởng lão Vân Lam Tông, không biết các hạ có nghe qua tông chủ Vân Sơn. Vân Phàm nhìn nữ tử áo đen hiện đang dùng một khăn choàng màu đen quấn quanh cổ che lại miệng mũi, chỉ lộ ra mái tóc dài cột cao cùng đôi phượng nhãn sắc bén, cảm giác áp bách làm lão vô cùng cố kỵ người này. Có nghe, Tiêu Đình nhướng mày nói. Có nghe là tốt, Vân Sơn là đấu tông vang danh khắp Gia Mã Đế Quốc, không ai không sợ. Lão cầu Vân Sơn sống dai thật, Tiêu Viêm khịt mũi coi thường, khóe mắt Vân Phàm run run, hắn hét lớn. Gửi yêu ta ết cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 gã đệ tử Vân Lam Tông xông lên vung kiếm về phía Tiêu Đình. Phụt, phụt, tiếng rít xé gió kèm mùi máu tanh xông lên, chỉ thấy Tiêu Đình tùy tiện búng tay xuất ra kình khí, trên ngực 10 gã đệ tử đều xuất hiện lỗ máu to như miệng chén, thi thể ầm ầm ngã xuống. Diêu Doanh động thủ, Mông Lực ra lệnh cho một nhóm quân của mình tấn công. Người cũng dám điều động binh lực, Thiết quân đoàn, lên, Mộc Thiết gầm lên điều động quân lực xông lên áp chế Mông Lực. Bọn này cứ để cho ta, Tiêu Viêm nói với Tiêu Đình, vác hắc trọng xích tham gia cuộc chiến, nháy mắt mùi máu tanh sộc lên. Ta sẽ cản à ta, ngươi tìm cơ hội rời đi báo cho tông chủ. Vân Phàm nói với Mông Lực, không đợi hắn trả lời thân ảnh mang theo kiếm khí sắc bén tiến về phía Tiêu Đình. Mông Lực thấy vậy với bỏ chạy, mà Vân Phàm đang lao về phía Tiêu Đình, thanh kiếm thoát khỏi tay hắn bắn vào ngực Tiêu Đình, thân ảnh hắn như đạo lưu tinh xoay người bỏ chạy về hướng khác. Dùng Mông Lực phân tán sự chú ý, làm mọi người nóng lòng đuổi theo, Vân Phàm dùng kế kim thiền thoát xác bỏ chạy trước Tiêu Đình cười lạnh dùng tay quét ngang. Thanh kiếm của Vân Phàm bị đánh bật lại bắn về phía Vân Phàm, đâm xuyên qua người hắn. Mông Lực bên kia đã bị Tử Nghiên đánh như đầu heo nắm cổ áo lôi sình sịch trên mặt đất. Vân Phàm một kiếm vong mạng, Mông Lực bị bắt, nhóm tàn quân của hắn và Vân Lam Tông nháo nhào bỏ chạy, đều bị Tiêu Viêm và Thiết quân đoàn khống chế. Người mùi máu tươi nhàn nhạt trôi nổi trong không khí, Mộc Thiết chắp tay cảm tạ 14 người vào phủ, việc dọn dẹp giao cho thuộc hạ, nhân tiện phân phó tỳ nữ hầu hạ chu đáo bốn người. Đa tạ các vị tương trợ, nhìn các vị không giống người Gia Mã Đế Quốc. Chúng ta là người Gia Mã Đế Quốc chỉ là nhiều năm không về lại cố thổ, Thiết Mộc đại ca có thể cho chúng ta biết tình hình hiện tại ở đế quốc được không? Tiêu Viêm cười nhạt nói, Tiêu Đình vẫn không lộ mặt, hai tiểu nha đầu chỉ lo ăn uống, mọi việc tạm để Tiêu Viêm dò hỏi. Hài, đế quốc 3 năm trở lại đây liên tục rối loạn, đều do Vân Lam Tông một tay gây nên. 3 năm trước, sau trận đại chiến ở Vân Lam Tông đột nhiên thay đổi đường lối cùng cách làm việc, không chỉ mở rộng việc chiêu nạp tuyển mộ đệ tử, mà còn phân tán thế lực tới khắp các nơi trọng yếu ở đế quốc. Hoàng thất và tam đại gia tộc đều biết, nhưng vì e ngại Vân Sơn, mọi người đều chọn cách im lặng. Vân Lam Tông hành sự lại càng thêm kiêu ngạo càn rỡ. Tiêu Đình thoáng chột dạ, ít nhiều là liên quan đến cô. Về sau khi Vân Lam Tông diệt sát một gia tộc gọi là Tiêu gia, các thế lực ở đế quốc tuy bất an nhưng đều không dám phát ra tiếng gió. Bởi vì thực lực của Vân Sơn còn mạnh hơn 3 năm trước. Nghe tới đây trong mắt Tiêu Đình Tiêu Viêm thoáng hiện lên hàn quang, rất nhanh thu liễm lại. Nghe nói tông chủ của Vân Lam Tông là Vân Vận, nhưng đám người vừa rồi đều lấy danh nghĩa của Vân Sơn để thị uy. Tiêu Đình đang im lặng vân vê chén trà trong tay đột nhiên hỏi. Những đại biến trong 3 năm nay đều là theo ý của Vân Sơn, dựa theo tình thế rối ren hiện tại, xem ra tin tức gia tộc ta thu thập được là thật. E rằng Vân Lam Tông sẽ xuống tay với tam đại gia tộc chúng ta. Chấm, Mộc Thiết ngưng trọng nói. Tiêu Đình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn những việc này là do một tay Vân Sơn làm, không liên quan nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có xuống tay với Mộc gia hay Nạp Lan gia chúng ta vẫn không rõ, nhưng Vân Sơn chắc chắn sẽ xuống tay với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bởi vì Vân Lam Tông phát hiện dưới sự truy sát của họ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại lén lút qua lại hỗ trợ Tiêu gia. Tiêu Đình Tiêu Viêm nhìn nhau, cấp tốc rời đi. Vân Lam Sơn sừng sững đáng giữa bình nguyên, so với 3 năm trước càng thêm phát triển, dọc theo sườn núi xây dựng vô số kiến trúc chạm gác. Tiếng người thao luyện cùng tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên, nơi này đã không còn là thánh địa uy nghiêm sáng sạch trong mắt mọi người như trước đây. Trải qua 3 năm hành sự không từ thủ đoạn của Vân Sơn, mỗi khi nhắc tới Vân Lam Tông, lòng người chỉ có căm ghét, khiếp sợ. Tại trung tâm ngọn núi, một đại điện to lớn như mãnh thú nằm phục mơ hồ tản ra mùi vị tang thương âm hàn. Trong đại điện ngồi không ít người, đa số đều dùng ánh mắt e dè nhìn Vân Sơn. Vân Sơn vận y bào màu thiên thanh, mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt vẫn như ngoài 30, khí tức vô cùng sắc bén. Vân Phàm vẫn chưa có tin tức gì sao? Tông chủ, vẫn chưa có tin tức, có lẽ hắn đang chờ thời cơ thích hợp. Một trưởng lão cung kính nói, chỉ là một tòa thành vùng biên quan, ra lệnh Vân Phàm trong 5 ngày phải chiếm được. Vân Sơn nhíu mày nói, một trưởng lão vội khom người chạy đi. Tông chủ mấy năm nay luôn quả quyết, đệ tử bản tông đều trà trộn vào các nơi trọng yếu của Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần tông chủ hiệu triệu, một nửa đế quốc đã nằm trong tay chúng ta. Một lão nhân nịnh nọt nói, đây chỉ là bước đầu, mục tiêu của Vân Lam Tông không dừng lại ở Gia Mã Đế Quốc, có được Gia Mã Đế Quốc sẽ làm thực lực Vân Lam Tông tăng vọt, chờ đến lúc chúng ta bá chủ vùng Tây Bắc Đại Lục. Trong mắt Vân Sơn hiện lên dã tâm nóng bỏng, xung quanh đồng loạt hưởng ứng bằng những câu nịnh nọt sáo rỗng. Việc ta phân phó thế nào rồi? Bẩm tông chủ, mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hiệu lệnh của ngài sẽ tiến nhập đế đô nhổ tận gốc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng gia tộc bọn họ hiện vẫn có một đấu hoàng là Hải Đông Ba tọa chấn, nhân lực hiện tại e rằng không đủ. Vân đốc, Vân sát, đội quân sẽ do hai ngươi thống lĩnh, sau khi tiêu trừ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhất định phải tra rõ tàn dư của Tiêu gia. Hai người được gọi tên đứng đẩy cung kính nhận mệnh. Hai vị trưởng lão Vân Đốc Vân Sát dưới sự bồi dưỡng của tông chủ nay đã tấn cấp đấu hoàng, Hải Đông Ba chuyến này phải ăn mệt. Những người khác hâm mộ nhìn Vân Đốc Vân Sát, các ngươi nhổ bỏ Mễ Đặc Nhĩ và tàn đảng của Tiêu gia, trong quá trình có lẽ sẽ có một ít thế lực nhúng tay vào, kẻ nào ngăn cản toàn bộ thanh trừ. Vân Sơn hùng hồn nói, vâng, mọi người rời đi, ở đại điện chỉ còn lại Vân Sơn ngồi trên bảo tọa, một đoàn hắc khí chậm rãi hiện ra. Lần này không thể bỏ qua bất cứ người nào của Tiêu gia, sự viện lần trước ta không muốn thấy nữa. Giọng nói âm trầm quỷ mị từ đoàn hắc vụ truyền ra. Chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, có cái gì để hấp dẫn các ngươi? Vấn đề này Vân Sơn nghi hoặc đã lâu, ngươi không cần phải biết, hồn điện của chúng ta có thể cho ngươi thành đấu tông thì cũng có thể làm ngươi trở lại đấu hoàng. Gương mặt uy phong nhất người của Vân Sơn lúc này thoáng khó coi, hắn nhíu mày nói. Nếu bắt hết người Tiêu gia mà vẫn không tìm được. Bọn họ chắc chắn có vật bọn ta muốn tìm, chỉ là không biết do ai giữ, ngươi chỉ việc truy bắt hết đám người Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bầu không khí ở đế đô lâm vào âm trầm đáng sợ, các thế lực đều bồi dưỡng mạng lưới tình báo khổng lồ, cơ hồ các thế lực và hoàng thất đều đã biết Mễ Đặc Nhĩ sắp bị Vân Lam Tông thanh trừ. Tại thành Nam, đại bản doanh của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, trang viên phủ đệ to lớn dày đặc người qua lại, phòng thủ nghiêm ngặt kín đáo. Trong phòng nghị sự, sắc mặt mọi người đều u ám khẩn trương, một người không nhịn được tức giận nói. Nếu trước đây chúng ta không giúp Tiêu gia thì sẽ không đắc tội Vân Lam Tông. Một vài người khác bắt đầu hưởng ứng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nguyên tộc trưởng nay là trưởng lão gia tộc, tức giận quát. Tất cả câm miệng cho ta. Vân Lam Tông ngày càng bành trướng, thế lực hoành hành ngang ngược, dã tâm của Vân Sơn các ngươi còn không rõ sao, đắc tội chỉ là cái cớ, việc hắn nhắm vào các đại gia tộc chỉ là sớm muộn. Mọi người vừa ngẩng đầu đã thấy Hải Đông Ba không biết từ bao giờ đã mở mắt, ánh mắt sắc bén mang theo hàn ý, làm những kẻ dị nghị nhất thời câm miệng. Hải lão, hiện tại chúng ta phải làm sao, hay là đến đàm phán với hai đại gia tộc còn lại và hoàng thất xin giúp đỡ? Đằng Sơn thở dài hỏi. Vô ích, Vân Lam Tông quá cường đại, hoàng thất và các gia tộc chỉ lo giữ mình không dám đắc tội Vân Lam Tông, tin tức này bọn họ đã sớm biết, nếu thật lòng muốn bang trợ không cần chúng ta tới cầu xin, bọn họ đã tự ngỏ lời. Nhã Phi ngồi bên cạnh Đằng Sơn nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp quét khắp phòng nghị sự. Nữ nhân xinh đẹp mềm mại này là con gái của Đằng Sơn, cũng là người tiếp quản sự vụ của gia tộc hiện nay. Trước đây đan dược Tiêu Viêm luyện chế đều là đem tới đấu giá hội bán cho Nhã Phi, đôi bên có không ít giao tình. Ta đã phân phó xuống dưới âm thầm mang một số hài tử và các tộc nhân kiệt xuất chưa trưởng thành của tộc ta an toàn rời khỏi đế đô, bảo trì huyết mạch tộc ta trong trường hợp xấu nhất. Tình hình hiện tại bọn chúng là muốn nhổ bỏ hết vật cản để nắm trọn Gia Mã đế quốc, cho dù muốn đầu hàng bọn chúng cũng không chấp nhận, chỉ có thể liều mạng cùng bọn chúng. Nhã Phi quyết đoán nói, là có ý cảnh cáo một số kẻ chỉ biết lợi ích tham sống sợ chết đang ngồi đây muốn quay đầu hàng phục Vân Lam Tông. Nhã Phi, ngươi làm việc trước nay đều khôn khéo chu toàn, ta từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận khi giao quyền trưởng quản toàn tộc cho ngươi. Nếu đem gia tộc giao cho một đám tham sống sợ chết chỉ biết tự tư tự lợi như các ngươi, e là gia tộc đã sớm tàn lụi. Nàng tuy thân nữ nhi nhưng khí khái hơn đám vô dụng các ngươi. Hải Đông Ba tức giận nhìn một vòng. Đằng Sơn thở dài, lão tuy là tộc trưởng đời trước nhưng toàn bộ sinh kế tài chính của gia tộc đều đã chuyển giao cho Nhã Phi. Một nữ nhân không có thiên phú tu luyện tất nhiên sẽ bị nam nhân trong tộc xem thường, Hải Đông Ba nhìn thấy được sự ưu tú kiệt xuất của nàng nên đã dốc lòng bồi dưỡng, tuy có Hải Đông Ba những mọi người đều không phục. Sao có thể giao gia sản cho một nữ nhân, khác nào ngồi trên đầu bọn họ, tuy có Hải Đông Ba trợ giúp nhưng nàng có được vị trí hôm nay đều là dựa vào tài năng xuất chúng và nỗ lực của chính mình. Oành, Hải Đông Ba còn muốn nói tiếp, trên bầu trời đã vang lên một tiếng nổ, một đạo năng lượng ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén xông thẳng lên trời. Nguy, đây là tín hiệu của Vân Lam Tông. Mọi người nhìn thấy ký hiệu trên trời đều biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, giao gia dư nghiệt Tiêu gia, nếu không hôm nay sẽ có kết cục diệt môn. Một giọng nói lạnh lùng do đấu khí ngưng tụ hùng hồn phát ra. Mọi người nghe lệnh giữ nguyên cương vị, ai tiến vào giết. Nhã Phi tức tốc ra lệnh, âm thanh quyết tuyệt ầm ầm vang vào tai mọi người. Cục diện hỗn loạn lúc đầu dần ổn định lại, nghiêm trang chờ lệnh, Hải Đông Ba nhìn quanh gật đầu, ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn những kẻ mới tới. Vân Lam Tông tập trung nhân thủ đông đảo, Trương Dương không kiêng dè ngang nhiên muốn nhổ bỏ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, toàn đế đô lúc này như chảo dầu sôi chìm ngập trong lo sợ bất an. Các ngươi chỉ huy mọi người trong trang viên, đám người trên trời ta sẽ xử lý. Hải Đông Ba phân phó với Nhã Phi, sắc mặt ngưng trọng bay lên không. Vân Đốc, Vân Sát, các ngươi tiến vào đấu hoàng. Hà hà, thì đã sao, chẳng lẽ chỉ ngươi mới có thể là đấu hoàng? Vân Đốc đắc ý nói, đấu hoàng ở Gia Mã đế quốc trước đây chưa hết một bàn tay, nay Vân Sơn cho hai đấu hoàng đến để diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quả nhiên nghịch thiên. Đằng Sơn bay tới bên cạnh Hải Đông Ba thở dài, chỉ có thể liều mạng, nhưng thế lực khác đều đang theo dõi, cho dù thua trận này cũng phải thua trong oanh liệt. Hải Đông Ba, chúng ta hỏi lần cuối các ngươi có giao người hay không? Lão tặc Vân Sơn mấy năm nay làm mất hết mặt mũi các đời tông chủ, bọn họ còn chưa tìm hắn báo ứng sao? Hải Đông Ba khịt mũi coi thường, chúng đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vân Sát lạnh giọng nói, đệ tử Vân Lam Tông đông như kiến cỏ ầm ầm xông vào phủ đệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Bắn tên, Nhã Phi hét lớn ra lệnh, phốc, phốc, một loạt mưa tên từ khắp nơi trong trang viên, mái nhà. Cấp tốc bắn ra, huyết tiễn như sóng chiều lớp lớp bắn ra, uy lực hung mãnh có thể xuyên qua lớp đấu khí hộ thân của đệ tử Vân Lam Tông, thậm chí từ người này bắn xuyên qua người ở phía sau. gia tộc giàu có to lớn sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc quả nhiên có tư bản để tự tin, nhìn từng lớp đệ tử Vân Lam Tông ngã xuống, cho dù là Vân Lam Tông, nếu muốn tiêu diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng phải trả giá đại giới. Đằng Sơn muốn cầm chân một gã đấu hoàng để yểm trợ cho Hải Đông Ba, lập tức đã bị hai gã đấu vương bên Vân Lam Tông chặn lại. Một đấu hoàng một đấu vương của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều phải đối chiến với hai gã đấu hoàng và đấu vương. Gia Hình Thiên, đấu hoàng duy nhất thủ hộ hoàng thất đứng từ xa khiếp sợ nhìn một màn huyết tinh. Gia gia, chúng ta không trợ giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Một nữ tử xinh đẹp uy nghiêm trang phục hoa quý đứng cạnh lão nhịn không được hỏi. Vân Lam Tông xưa đâu bằng nay, hiện tại thế lực cường hãn, nếu đắc tội hắn e là. Gia Hình Thiên lắc đầu thở dài nói. Gia gia, nếu chúng ta liên hợp các đại gia tộc e là còn có thể chống lại, nếu từng thế lực lần lượt bị diệt e là hoàng thất cũng sẽ có kết cục như vậy. Gia Hình Thiên nhíu mày thật sâu, sau đó phất tay nói. Trước xem tình hình thế nào, phụ thân, Nạp Lan Túc nhìn chiến sự ở xa gấp giọng nói với Nạp Lan Kiệt. Yên Nhiên còn đang ở Vân Lam Tông, chúng ta không thể lỗ mãng, Vân Vận hiện còn đang bị giam lỏng, Yên Nhiên đang bế quan trong sinh tử môn, hiện Vân Vận không có khả năng che chở. Hy vọng Vân Sơn có thể nương tình Yên Nhiên mà buông tha Nạp Lan ra, bất quá người trong thiên hạ sẽ xem chúng ta như rác rưởi. Nạp Lan Kiệt thờ dài ảo não nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại gia tộc và hoàng thất đều khoanh tay đứng nhìn, ngay lúc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dần lâm vào nguy kịch, một ngự khí phi thuyền ầm ầm xé tan màn đêm nghênh ngang tiến vào đế đô. Nguy, chúng ta tới chậm, ta đi trước, các người nhanh chóng đuổi theo. Thần thức trải rộng vô cùng nhạy bén của Tiêu Đình nhanh chóng phát hiện cuộc chiến kịch liệt ở một hướng của đế đô, nói xong vội nhảy khỏi thuyền lao đi. Tiêu Viêm lập tức hóa ra đôi cánh đấu khí cấp tốc bay theo sau. Trải qua ba lần công kích, các đệ tử Vân Lam Tông vẫn chưa tiến qua được ngạch cửa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đến lần thứ tư bọn họ cho nổ tung một bức tường, bắt đầu tràn vào. Trong gia tộc mọi người nháy mắt bùng nổ xông lên, Vân Lam Tông tuyển người ồ ạt, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể đào tạo ra nhiều nhân tài, Vân Sơn chỉ chú tâm vào một số những nhân tài kiệt xuất bên cạnh. Còn lại chỉ là lâu la ô hợp muốn theo Vân Lam Tông kiếm ăn. Khác với những hộ vệ của gia tộc được tuyển chọn và bồi dưỡng từ nhỏ. Hệ thống phòng thủ xâm nghiêm kín kẽ được kiến tạo nhiều năm không phải để trưng bày, Vân Lam Tông khí thế tuy hung bạo nhưng đều bị chặn ở ngoài. Vành đai ngoài trang viên lúc này như máy xay thịt người, tộc nhân Mễ Đặc Nhĩ khí thế kiên cường đỏ mắt chém gờ yêu ta ết đám người Vân Lam Tông, nhưng trên trời tình thế lại không khả quan. Đằng Sơn bị hai gã đấu vương đánh văng ra ngoài hộc máu. Đằng Sơn đừng chấp mê bất ngộ, ngươi không biết ngươi đang đối đầu với ai đâu. Nếu ngoan ngoãn quy phục chúng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Hai gã đấu vương đắc ý nói. Đằng Sơn lau máu trên khóe miệng không yếu thế nhìn bọn họ, Hải Đông Ba đã nói bọn họ chỉ trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh chắc chắn là dùng đan dược hoặc dùng bí pháp loại đi tắt này để tăng thực lực căn cơ không ổn so với những người tu luyện chân chính. Đằng Sơn và Hải Đông Ba chính là bám vào cọng rơm cuối cùng này để kiên trì bám trụ. Gia nghiệp tổ tông còn không bảo vệ được chúng ta sống hèn để làm gì? Đằng Sơn nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới trang viên, đỏ mắt gầm lên liều mạng lao về phía bọn họ. Hừ, không biết sống chết, hai gã đấu vương tỏ vẻ bất đắc dĩ, đôi cánh đấu khí chấn động muốn tiếp tục phối hợp vậy sát Đằng Sơn. Dây dưa một lúc lâu, Đằng Sơn chẳng những không chiếm ưu thế mà càng thụ thương nghiêm trọng, thân hình lung lay muốn rơi xuống đất. Phụ thân, Nhã Phi biến sắc kêu lên, hai gã đấu vương muốn kết thúc từng bước áp sát Đằng Sơn. Gia Hình Thiên ở trên đài cao âm thầm nhắm mắt lại, nắm tay siết chặt cả người trong nháy mắt như càng thêm già đi, ngày sau Gia Mã Đế Quốc sẽ là của Vân Lam Tông. Ngay lúc nguy cấp đột nhiên một trong hai gã đấu vương khựng lại, thân hình như bị đóng đinh trên không, sắc nặt đỏ lên hai mắt như muốn lộ ra ngoài. Oành, một đấu vương sống sờ sờ thân thể đột nhiên nổ tung thành huyết vụ, máu huyết từ vụ nổ văng vào mặt Đằng Sơn nóng rát. Đằng Sơn ngẩn ngơ nhìn một ít huyết vụ còn lưu lại trong không trung, tồn tại khủng bố bậc nào mới có thể làm cho một đấu vương ngay cả huyết nhục cũng không gom lại được. Oành, gã đấu vương tiếp theo cũng bị bạo thể mà chết, mọi người mới dần chú ý cục diện bên này. Trên mái nhà của một tòa kiến trúc gần đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hắc y tuy che một phần mũi miệng nhưng dựa vào thân hình vẫn biết được đây là một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đông Ba nghe tiếng nổ sau lưng nhưng không thể quay đầu, ngửi được mùi máu tươi trong không khí truyền tới, sắc mặt lão dần tuyệt vọng, tình thế bên này cũng không khá hơn, lão cũng dần bị bức vào tuyệt cảnh không làm gì được hai gã đấu hoàng. Vân Đốc Vân Sát dung hợp đấu khí tạo ra một quả cầu năng lượng cường đại đánh về phía Hải Đông Ba, tinh thần Hải Đông Ba nháy mắt sụp đổ, lão đưa hai tay lên, có lẽ đây là đòn chống trả cuối cùng của lão. Oanh, cuồng phong bạo khởi, một tiếng nổ chát chúa vang lên, đấu khí chói mắt từ vụ nổ chiếu sáng một vùng trời, không có đau đớn như trong tưởng tượng, Hải lão mơ hồ mở mắt ra, ánh sáng chói mắt ở phía trước làm hiện ra một thân ảnh vận hắc y đang đứng chắn trước mặt lão. Cơn sóng bạo liệt của đấu khí đều bị một lớp màn chắn mỏng manh trước mặt người này đẩy ra bốn phía. Có người trợ giúp Hải Đông Ba, Tiêu Đình tiến lên phía trước muốn ra tay với Vân Đốc Vân Sát. Vị bằng hữu, khụ, cẩn thận với hai gã đó. Hải Đông Ba ôm ngực ho khan nén đau đớn nhắc nhở. Việc của Vân Lam Tông ngươi cũng muốn xen vào, muốn chết. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã tới, hắn rút ra trọng thước bổ xuống Vân Đốc Tiêu Đình giải quyết Vân Sát. Dị hỏa màu lam từ cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, như sóng biển lớp lớp theo đòn đánh của trọng thước liên tục oanh kích Vân Đốc. Cùng lúc đó thuyền buồm phi hành của Lâm Minh Tuệ cũng tới, cả hai thu lại thuyền nhảy xuống đất. Tử Nghiên, Tiểu Tuệ, bên dưới trang viên tạm giao cho hai người, cứ giao cho chúng ta. Tử Nghiên xắn tay áo vung lên cười đầy tự tin, Vân Sát chỉ một chiêu đã bị đốt ra cho, dưới ánh mắt khiếp sợ của Hải Đông Ba Tiêu Đình thong thả phân phó cho hai tiểu cô nương. Hải lão, ngài không sao chứ, nghe Tam ca nhắc đến ngài đã lâu hôm nay mới có dịp diện kiến. Tiêu Đình chắp tay cung kính nói, ân cứu giúp Tiêu gia năm đó Tiêu Đình sẽ không quên. Tiểu hữu là, bang, chiến trường bên kia vẫn còn kịch liệt, Hải Đông Ba nhìn đến nứt mắt mới nhận ra người đang chiến đấu bên kia là Tiêu Viêm. Là Tiêu Viêm, tiểu cô nương đây là, muội muội của hắn, đúng vậy, Tiêu Đình gật đầu tuy có khăn choàng cổ che một phần mũi miệng nhưng khóe mắt cong cong biểu thị là đang cười. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ được cứu, Gia Hình Thiên đang đứng ở phía xa thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Tiêu Viêm vì muốn tốc chiến tốc thắng không chút kiêng dè phóng xuất dị hỏa thiêu chết Vân Đốc gia cho, hỏa diễm ngập trời. Tộc trưởng, Vân Lam Tông sắp đánh vào trong viện, một hộ vệ sắc mặt trắng bệch chạy đến trước mặt Nhã Phi bẩm báo. Không cần đối diện trực diện với bọn chúng, kích hoạt các cơ quan, dùng huyết tiễn. Nhã Phi nhìn biển người đang phá tường ảo ạt xông vào nghiến răng nói, nàng thật sự rất hận bản thân tại sao lại không có thiên phú tu luyện. Chúng ta chỉ còn hơn trăm huyết tiễn, bắn hết cho ta, chấm, Nhã Phi vừa hô đã có hai thân ảnh một bạch một hồng lướt qua mặt. Hai đạo thân ảnh chen vào trong biển người, nhất thời vang lên những tiếng hét thảm. Tiêu Đình và Tiêu Viêm cũng tham chiến, đi đến đâu tử thi la liệt đến đó. Tiêu Đình xuất ra một kiếm đều có hàng chục người bị kiếm khí cắt vụn, mà Tiêu Viêm vận dụng dị hỏa bao trùm một phương, nháy mắt biển người hóa thành tro. Nạp Lan Kiệt nhận ra Tiêu Viêm, là con rể hụt của Nạp Lan gia năm đó, lão cay đắng thở dài. Năm đó từ hôn là quyết định của bọn trẻ, nhưng bị Tiêu gia diệt môn bọn họ không tương trợ là quyết định của Nạp Lan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thêm một lần nữa vì sợ đắc tội Vân Lam Tông mà quyết định không tương trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhìn cường giả khủng bố do Tiêu Viêm mang tới bảo hộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thanh danh Nạp Lan gia xem như vứt rác tự làm tự chịu. Mộc gia nhìn thi thể đệ tử Vân Lam Tông lớp chết không toàn thây lớp bị thiêu thành cho bụi, trong mắt hiện lên một ít tính toán. Người của Vân Lam Tông như rắn mất đầu tháo chạy tan tác. Lúc này binh lính của đế quốc mới khoan thai tới muộn bắt hết tàn dư. Hải lão, những năm qua đa tạ ngài đã che chở Tiêu gia. Tiêu Đình chấp tay hướng Hải Đông Ba cảm tạ. Hải Đông Ba liên tục xua tay. Chút việc nhỏ không đáng nói tới, đừng nói là có ân tình. Hôm nay các ngươi cứu giúp tộc ta xem như đã trả hết, không cần vì điều này mà canh cánh, chính ta ngược lại phải cảm tạ các ngươi. Hải lão, bảo đao chưa mòn vẫn khí khái phong độ như ngày nào. Tiêu Viêm nhìn Hải Đông Ba cười hắc hắc, tiểu tử thúi ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng ngươi đã bỏ xác ở nơi nào. Trận chiến kết thúc, tảng đá trong lòng mỗi người ở trong tộc đều được bỏ xuống, Nhã Phi ra lệnh mọi người tiếp tục giữ vững phòng vệ, đồng thời đẩy nhanh việc dọn dẹp tẩy dừa. Nhã Phi nhìn gia tộc qua được kiếp nạn này, âm thầm thở phào một hơi đích thân mang trà vào trong sành. Bởi vì chưa nghe Tiêu Viêm giới thiệu mọi người, Nhã Phi bước vào sửng sốt nhìn cô nương xinh đẹp anh khí đang ngồi bên cạnh Tiêu Đình. Tiêu Viêm, mấy năm không gặp, không ngờ khi trở về còn dẫn theo Hồng Nhan. Giọng điệu trào phúng mang theo một ít bất mãn, nam nhân quả nhiên đều trọng sắc. Hải Đông Ba nghe xong trợn mắt không biết nói gì. Tiểu cô nương nhìn như vô hại này chính là cường giả hàng thật giá thật, nếu Tiêu Viêm còn chật vật đối chiến phải nhờ dị hỏa mới chiếm ưu thế, người này chỉ cần lật tay đã đánh chết đấu hoàng. Nhã Phi không thấy nhưng Hải Đông Ba thấy, nếu không đánh chết lão cũng không tin. Nhìn Tiêu Đình vẫn như không nhàn nhã uống trà, lúc này mới lên tiếng. Nhã Nhi, vị cô nương này là Tiêu Đình, muội muội của tiểu tử thúi Tiêu Viêm. Hít, Nhã Phi bất ngờ hít một hơi, hết nhìn Tiêu Viêm lại nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình chớp đôi mắt to đen như mực vô tội nhìn nàng. Nhã Phi không tin chỉ tay về phía Tiêu Viêm. Không có khả năng, ngươi, xấu như vậy sao lại có muội muội xinh đẹp bậc này. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Tiêu Đình nghe lời này trong lòng như có đại chùy đánh vào, sắc mặt lập tức khó coi. Nhã Phi, không được náo loạn, Hải Đông Ba nghiêm túc nhắc nhở. Lúc này Lâm Minh Tuệ và Từ Nghiên đi vào sảnh nghị sự, trên tay Từ Nghiên còn cầm theo một hộp ngọc tỏa ra mùi dược liệu. Xung quanh đây tòa ngang dãy dọc có nơi nào không thuộc sở hữu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Đình thầm hô không xong, sớm biết vậy đã không tháo xuống khăn choàng cổ, quá mất mặt. Tiêu Đình kéo Từ Nghiên đến ngồi cạnh mình, gằn giọng nói. Về sau lại còn gây chuyện, tỷ sẽ tống muội về nội viện. Từ Nghiên há miệng muốn nói, nhưng đành ngoan ngoãn cúi đầu ngậm miệng, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, ở dưới gầm bàn không ai thấy nắm chặt tay áo Tiêu Đình kéo kéo, ý bảo Tiêu Đình phải đứng về phía nàng. Tiêu Đình thở dài xoa đầu nàng, tuy không đành nhưng vẫn cứng rắn lấy hộp ngọc đưa cho Hải Đông Ba. Thấy Từ Nghiên khó xử, Lâm Minh Tuệ vội giải thích, cái này là lúc đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy, chúng ta vô tình nhặt được. Linh dược quý giá cất trong bảo khố có thể tình cờ nhặt được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Đình bất đắc dĩ nói, Hải lão thật xin lỗi, Từ Nghiên là lợn chết không sợ nước sôi, cái miệng nhỏ giật giật muốn nói nhưng thấy Tiêu Đình nghiêm khắc nhìn mình nên đành cúi đầu im lặng. Hải Đông Ba thức thời đưa hộp ngọc cho Từ Nghiên, không cần như vậy, nếu tiểu hài nhi này thích ta tặng nàng. Dược liệu tuy quý trọng nhưng nếu hôm nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị huyết tẩy, thứ họ mất nào chỉ có vài gốc linh dược quý hiếm này. Từ Nghiên nghe vậy mừng rỡ ôm hộp ngọc vào lòng. Tiêu Đình tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn xoa đầu Từ Nghiên, trong mắt tràn đầy ôn nhu, chỉ trách nội viện tuy đem nàng về nội viện nhưng ít người quan tâm. Đem nàng như chăn nuôi thả, như cây cỏ tự nhiên lớn lên, có những pháp tắc nàng hiểu, lại không hiểu. Từ Nghiên, mau cảm ơn Gia Gia, Tiêu Đình mềm giọng nói. Cảm ơn Gia Gia, Từ Nghiên lúc này mới ngượng ngùng cảm tạ, tiểu thí hài thích là được. Hải Đông Ba vuốt râu cười ha ha. Nhã Phi nhìn ba cô nương trước mặt thấy bọn họ tình cảm thân mật khắng khít, trong lòng hâm mộ, từ nhỏ lớn lên giữa đấu đá dơ bẩn trong gia tộc, nàng lại không có thiên phú tu luyện, không được coi trọng, tình cảm tình thân đối với nàng là thứ xa xỉ. Qua màn dạo đầu mọi người bắt đầu bàn chính sự. 3 năm qua Vân Lam Tông thay đổi ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngoài Vân Sát Vân Đốc còn có 4 đấu hoàng khác, đấu vương nhiều vô số, tu vi của Vân Sơn càng mạnh hơn trước. Bọn chúng trong thời gian ngắn tăng cao nhưng đấu khí phù phiếm không thực chất, là do dùng đan dược và bí pháp mạnh mẽ tăng tốc thực lực. Chỉ là bọn họ còn không biết sẽ lưu lại ám tật, tu vi tuy tăng cao một bậc nhưng về sau không bao giờ có thể tăng tu vi được nữa. Xem ra Vân Sơn vì muốn bành trướng thế lực mà không từ thủ đoạn. Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Nghe Tiêu Đình nói, Hải Đông Ba vẫn tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Đình chỉ trong thời gian ngắn đã biết được điểm yếu của Vân Lam Tông. Mấy năm nay Nhã Nhi đã kiến tạo một mạng lưới tình báo khổng lồ, chúng ta phát hiện Vân Lam Tông dường như đang cấu kết cùng một thế lực thần bí nào đó. Bọn họ là mấu chốt làm cho Vân Lam Tông chỉ trong 3 năm có bước nhảy vọt như hôm nay. Hải Đông Ba cao mày nói, hiện tại thế lực của Vân Lam Tông trải dài khắp đế quốc, muốn nhổ bỏ triệt để bọn chúng tránh Đông Sơn tái khởi, chúng ta cần những gia tộc khác và hoàng thất chung tay trợ giúp. Bọn họ dám chống lại Vân Lam Tông sao? Tiêu Đình cười khai tràn đầy khinh thường, một đám chỉ biết tự lo thân mình sống chết mặc bay. Bọn họ xác thật không dám, hôm nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã minh chứng cho điều đó, nhưng sau trận huyết chiến này suy nghĩ của bọn họ chắc chắn đã khác. Hải Đông Ba nhìn Tiêu Đình thâm thúy nói, như vậy đi, trong những ngày tới ta sẽ liên hệ với 2 đại gia tộc Hoàng Thất Công Hội Luyện Dược Sư, mời họ gia nhập liên minh đối kháng Vân Lam Tông. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, không có bình yên hay quyền lực nào có được mà không trả giá, nếu bọn họ vẫn suy nghĩ nông cạn khư khư giữ mình, mặc dù chúng ta đối với Vân Lam Tông không chết không ngừng. Nhưng ta không ngại chờ thêm 0.5-1 năm, ngồi nhìn bọn họ từng thế lực một bị tiêu trừ, đến lúc đó tiêu trừ Vân Lam Tông cũng không muộn. Tiêu Đình rét lạnh nói, Hải Đông Ba âm thầm đổ mồ hôi lạnh, người ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy hoang đường nhưng lão biết Tiêu Đình không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy bị các gia tộc khác quay lưng nhưng lão vẫn mong bọn họ có thể sáng suốt một chút, ngày nào Vân Lam Tông chưa bị diệt trừ đế quốc sẽ không có một ngày yên ổn. Khí tức này, Vân Sơn đang đả tỏa tu luyện, cảm nhận khí tức quen thuộc mà hắn hận thấu xương, vội vàng từ trong thất tu luyện xông ra, nghiến răng nhìn về phía đế đô. Nhà đầu đó vẫn còn sống, bước vào đại điện nhìn một đám người ồn ào náo loạn, hắn tức giận quát. Im lặng hết cho ta, còn ra thể thống gì? Bẩm tông chủ, ánh sáng trên hồn bài của Vân Đốc, Vân Sát trưởng lão và những trưởng lão khác đều đã tắt. Một trưởng lão khom người run giọng nói. Vân Sơn và những người khác nghe xong đều biến sắc. Sao có thể như vậy, hai đấu hoàng hai đấu vương? Lẽ nào tam đại gia tộc và hoàng thất liên thủ? Nháy mắt đại điện ồn ào thảo luận. Không phải bọn chúng liên thủ mà là tạp chủng kia đã trở lại. Năm đó không chết hôm nay lại chạy tới cửa, như vậy đừng trách ta độc ác. Tạp chủng đó sẽ tự tới cửa, không cần quản bọn đế đô, từ hôm nay giới nghiêm ai vào núi Giotaết. Vân Sơn âm lãnh tràn đầy sát ý nói. Qua vài ngày sự việc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị Vân Lam Tông tấn công, chẳng những không bị diệt môn mà còn Giotaết chết hai đấu hoàng hai đấu vương đã lan khắp ngõ ngách. Các thế lực đều khiếp sợ nhìn Mễ Đặc Nhĩ. Nhóm Tiêu Đình tạm thời làm khách trong ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Đông Ba đã phát thiệp mời các gia tộc và hoàng thất cùng thương thảo vấn đề Vân Lam Tông, tất cả đều đồng ý đến. Ba ngày sau sẽ tụ hội ở nơi có tính trung lập nhất hiện nay, công hội luyện dược sư. Ba ngày sau, dưới sự dẫn dầu của Hải Đông Ba, mọi người một đường thuận lợi đi vào công hội luyện dược sư. Đại sảnh rộng lớn tấp nập người mua kẻ bán, từng trận thanh hương của dược liệu xông lên làm tinh thần thoải mái không ít. Lần này phải gặp không ít người, Tiêu Đình không quá thích cảm giác bị nhiều người dò xét, kể từ khi nhìn Mỹ Đổ Toa bị người khác nhìn bằng ánh mắt trần trụi, Tiêu Đình cũng không thích lộ mặt ở nơi đông người, vẫn chọn cách dùng khăn choàng cổ che lại một phần mũi miệng. Bởi vì còn phải chờ các thế lực khác đến đông đủ, Tiêu Đình dẫn Tử Nghiên và Lâm Minh Tuệ đi vài vòng. Lâm Minh Tuệ là châm anh thế phiệt, những nơi buôn bán giao dịch này đi không ít, chỉ có Tử Nghiên từ nhỏ sống trong nội viện là có chút mới lạ. Tử Nghiên không nhịn được đi khắp các quầy bán linh dược xem xét, nhưng nàng nhanh chóng thất vọng bĩu môi. Đều là phế phẩm, ta lại thấy may mắn bởi vì chúng đều là phế phẩm. Tiêu Đình nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng ngầm nhắc nhở. Đối với nơi này Tiêu Đình cũng lần đầu đến, Tiêu Viêm đã là tam phẩm luyện dược sư được công hội luyện dược sư công nhận, nhưng Tiêu Đình vẫn là luyện dược chợ đen, lang băm chính hiệu chưa từng đến đây xin khảo hạch. Đi mỏi chân không tìm được món đồ làm mọi người động tâm, tất cả lục tục lên thẳng phòng nghị sự ở tầng trên. Tiêu Đình nhắm mắt dưỡng thần, Hải Đông Ba và Tiêu Viêm đi chào hỏi một ít người quen. Lát sau cửa phòng hội nghị mở ra, Gia Hình Thiên cùng một thiếu nữ xinh đẹp vận hoàng bào tiến vào, cả hai nhìn khắp phòng, ánh mắt đều dán lên nữ tử đang nhắm mắt dưỡng thần bên khu vực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Gia chủ Mộc Gia theo sau tiến vào cùng với vẻ mặt hơi khó coi của Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc. Tiêu Viêm sau khi khách khí chào hỏi các phương thế lực bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã tới nước này chúng ta cũng không vòng vo, chỉ trong 3 năm Vân Lam Tông đã phát triển đến mức đáng sợ, diệt môn Tiêu gia ta, chúng ta đối với bọn họ không chết không ngừng. Hôm nay là muốn mọi người cùng đứng lên liên thủ cùng diệt trừ mối nguy hại cho cả đế quốc này. Tiêu Viêm tiên sinh, chúng ta biết các người có huyết thù với Vân Lam Tông xác thực thời gian này phát triển vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng hoàng thất chúng ta không có xung đột trực tiếp với Vân Lam Tông. Tuy nhiên thân là hoàng thất cai quản đế quốc, chúng ta tự nhiên không chấp nhận một thế lực càn quấy gây bất ổn ở đế quốc. Nếu các vị có thể bảo đảm nắm chắc phần thắng trước Vân Lam Tông, hoàng thất sẽ trợ giúp trong khả năng của mình. Nữ tử xinh đẹp vận hoàng bào ngồi bên cạnh Gia Hình Thiên mỉm cười tao nhã nói. Nàng là Yên Dạ, đại công chúa và cũng là nữ vương tương lai của Gia Mã đế quốc. Tiêu Đình đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt, phượng nhãn lãnh đạm nhìn Yên Dạ, làm cả người Yên Dạ đều không được tự nhiên. Vừa bảo toàn mặt mũi ra vẻ vì đại nghĩa, vừa bắt người khác đứng mũi chịu sào, bản thân không cần nhọc lòng vẫn có thể hưởng lợi, nữ nhân này thật giỏi tính kế. Biên quan có tầm quan trọng sống còn như trấn quỷ quan bị nội gián bên trong quân đội thủ thành và người của Vân Lam Tông liên thủ tấn công, suýt nữa rơi vào tay Vân Lam Tông, hoàng thất vẫn coi đó là không xung đột trực tiếp. Hoàng thất đã không thức thời, Tiêu Đình cũng không cần cho bọn họ mặt mũi, lãnh đạm đem việc này nói cho toàn trường biết. Lập tức sắc mặt mọi người đều khó coi, Hải Đông Ba cũng không ngoại lệ. Yên Giả tái mặt nhìn Tiêu Đình, nắm tay siết chặt, biên quan sự vụ đều là bí mật quốc gia, Tiêu Đình có thể biết được lại công khai việc này cho toàn trường, chính là đánh một cái vang dội đầy nhục nhã lên những gì nàng vừa nói. Nàng thở gấp phập phồng nhìn Tiêu Đình, bí mật hoàng thất Tiêu Đình cũng biết, người này có thể nói đã trở thành uy hiếp không thua Vân Lam Tông. Gia Hình Thiên ngồi bên cạnh nhắc nhở nàng bình tĩnh, như đọc được suy nghĩ của nàng, Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Hẳn mọi người sẽ hồ nghi tính xác thực của việc này, thành chủ thủ trấn quỷ quan là Mộc Thiết, hẳn là Mộc gia sẽ biết rõ hơn ai hết. Sở dĩ ta biết điều này bởi vì ngày đó tình cờ tiến vào Gia Mã đế quốc, người tiêu diệt Vân Phàm và đội quân của Vân Lam Tông là chúng ta. Yên Dạ và Mộc Gia khiếp sợ nhìn Tiêu Đình, lần đó Mộc Thiết báo cáo về triều đình không hề đề cập đến lai lịch bốn người, đơn giản báo cáo là vì họ không ở lâu lại không tiết lộ lại lịch, không ngờ là nhóm của Tiêu Đình. Mấy năm nay thông qua tình báo ta tin các vị có lẽ đều đã ít nhiều biết được dã tâm của Vân Sơn. Thế lực của hắn đã trải khắp đế quốc, lần này là biên quan trọng địa đối với đế quốc Trấn Quỳ Quan. Lần sau không biết sẽ là gì. Nếu cứ tiếp tục không bao lâu các vị chỉ có hai lựa chọn, lần lượt bị Vân Lam Tông nhổ bỏ hoặc chỉ có thể quy hàng dưới trướng Vân Lam Tông. Cho dù là quy hàng giữ được mạng mình, đừng nói gì lợi ích, ngay cả làm gì đều phải nghe theo phân phó của Vân Sơn. Mang theo tộc nhân và sản nghiệp bao đời tổ tông gây dựng đi quy hàng Vân Sơn, các vị có thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông? Tiêu Đình nhìn khắp một vòng mọi người ở đây, nhàn nhạt nói, từng chữ đều nặng nề đánh vào tai họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia. Tiêu Đình Đình chưa lộ mặt nhưng nếu vẫn không nhận ra được đây là tiểu cô nương năm đó giúp lão trị độc, khác nào có mắt như mù. Nghe những lời này lão hổ thẹn càng sâu, người có ân cứu mạng lại là Tiêu gia. Toàn trường rơi vào im lặng âm thầm tính toán. Hải Đông Ba biết bọn họ vẫn là sợ không dám đối cứng với đấu tông như Vân Sơn, mở đường nói trước. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta đương nhiên đứng về phía Tiêu gia, nếu không có bọn họ tương trợ chúng ta đã bị diệt tộc. Các thế lực khác đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Hải Đông Ba, người có cường giả Tiêu gia bảo hộ đương nhiên là không sợ. Khụ, xin hỏi Tiêu Viêm tiên sinh, nếu các vị đối chiến cùng Vân Lam Tông phần thắng là bao nhiêu? Gia chủ Mộc Gia hỏi, nháy mắt ánh mắt nóng cháy của mọi người đều nhìn về Tiêu Viêm. Có thể thua, cũng có thể thắng, Tiêu Viêm cười như không cười nhìn bọn họ nói. Câu trả lời này đương nhiên không thể làm hài lòng mọi người ở đây, Gia Hình Thiên nói. Vì các vị lần này trở về thân thủ bất phàm, không nói đến đấu hoàng, đấu vương trong hàng ngũ của Vân Lam Tông, phiền phức lớn nhất là Vân Sơn, liệu các vị có nắm chắc đối phó được hắn. Tiêu Viêm đã có dị hỏa, lại thêm hỗ trợ của dược lão tạm thời làm tăng thực lực, hơn nữa còn có thể mượn dị hỏa của dược lão, dung hợp hai loại dị hỏa làm gia tăng sức mạnh trong đòn đánh đủ sức đối kháng Vân Lam Tông. Thông qua linh hồn lực cường đại dược lão cảm ứng được Tiêu Đình chắc chắn là đấu tông không sai được. Tuy khó tin nhưng Tiêu Viêm lúc này thầm thấy may mắn vì điều đó, nhờ vậy bọn họ có thể đối chiến Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vân Lam Tông có đấu tông, chúng ta cũng có. Tiêu Viêm tự tin nói, mà dược lão cũng từ trong chữ vật hiện ra trợ uy cho Tiêu Viêm. Một đạo linh hồn đột nhiên hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm, tuy không biết là ai nhưng khí thế cường đại, mọi người bắt đầu tin tưởng. Pháp Mã, hội trưởng công hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc nhìn dược lão khiếp sợ chạy đến, giọng nói vì kích động mà run rẩy. Ngài là vị đó, tiểu nhân là Pháp Mã, là người năm đó vinh hạnh được ngài chỉ điểm. Dược lão nhìn trung niên nam tử trước mặt thoáng nhíu mày, sau đó nói. Năm đó có dịp ghé Gia Mã Đế Quốc thấy ngươi rất có thiên phú nhưng đang gặp nan đề trong khâu luyện đan, cảm thấy ngươi thành thật chăm chỉ, ta chỉ hữu duyên nhắc nhở một chút. Thật là ngài, Pháp Mã đi tới muốn quỳ xuống đã bị dược lão phất tay tạo ra nhô kình đẩy hắn đứng dậy. Chỉ là tiện tay không đáng nhắc đến, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta chỉ hiếu kỳ đứng xem. Ân chỉ điểm như tái tạo, Pháp Mã chết cũng không quên. Nhìn dược lão không muốn nhắc tới chuyện này, Pháp Mã cung kính khom người bái một bái lui về. Pháp Mã vốn luôn tò mò danh sư của Tiêu Viêm là ai, nay đã minh bạch. Lão quyết đoán nói, công hội luyện dược sư đứng về phía Tiêu gia toàn lực trợ giúp. Lời này như tảng đá ném vào mặt Hồ Yên Ả, chỉ còn lại Mộc gia, Nạp Lan gia và Hoàng Thất. Hà hà, nếu hội trưởng cũng đã nói vậy, dù sao Vân Lam Tông cũng chướng mắt Mộc gia, chúng ta liều một phen tham gia trận này. Gia chủ Mộc gia cắn răng nói. Nạp Lan Kiệt tuy lo lắng Nạp Lan Yên Nhiên nhưng lão đã hai lần ném đi mặt mũi của Nạp Lan gia, lúc này sẽ không tái phạm, quyết tuyệt nói. Nạp Lan gia cũng vậy. Phụ thân, Nạp Lan Túc tái mặt thấp giọng nói, Nạp Lan Kiệt cứng rắn nhìn hắn, nhẹ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn lại Hoàng Thất, bọn họ thân là Hoàng Thất nằm quyền đế quốc lúc này không chọn không được, sẽ rét lạnh nhân tâm, nhưng... Yên Dạ nhíu mày suy tính, sau cùng nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao nói. Tiêu Viêm tiên sinh, muốn Hoàng Thất toàn lực trợ giúp không phải không được, nhưng chúng ta muốn các vị đáp ứng một việc. Vân Lam Tông như quái vật cường đại uy hiếp đến các phương thế lực, mà thế lực của Tiêu Viêm tiên sinh hiện cũng không kém. Yên Dạ muốn hỏi sau khi sắp xếp xong Vân Lam Tông, có vị có trở thành Vân Lam Tông thứ hai? Đế quốc vẫn phải chịu tình cảnh tương tự. Hừ, Tiêu Viêm còn đang không biết làm sao. Tiêu Đình không kiêng kỵ cười lạnh, âm thanh tràn đầy trào phúng, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Hoàng thất xác thực không phải hôn quân, trị quốc không tồi, nhưng cả hoàng thất to lớn quân đội đông đảo lại chỉ có Gia Hình Thiên là đấu hoàng tuổi cao sức yếu chống đỡ. Bản thân hoàng thất đã không có bản lĩnh chống đỡ, lại còn muốn sĩ diện, muốn quyền lực không đổ, muốn bình yên an tâm ngồi vững trên ngai vàng, muốn người khác thế mình diệt đi cái gai Vâm Lam Tông nhưng phải cúi đầu xưng thần hứa hẹn không gây hại đến lợi ích của họ. Nực cười, tiếc là Tiêu Đình không có dã tâm như Vân Sơn, nếu không. Uy áp cường đã đột nhiên khóa chặt toàn bộ không gian trong phòng, mọi người chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa đấu khí ngưng trệ, nhưng Gia Hình Thiên và Hải Đông Ba là đấu hoàng, cảm nhận nhanh nhạy thấu triệt hơn người khác. Đấu tông, Gia Hình Thiên kinh hãi nhìn Tiêu Đình, không ngờ tiểu cô nương này lại khủng bố như vậy. Uy áp chỉ xuất hiện trong hai nhịp thở lập tức biến mất nhưng đủ khiến mọi người tái mặt. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có hòa bình phải dùng máu và chiến tranh để đổi lấy, muốn người khác công nhận phải dùng thực tài để chứng minh. Ta có thể đảm bảo với các vị, chỉ cần các vị không đánh chủ ý xấu vào Tiêu gia, chúng ta đời đời nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta sắp huyết chiến cùng Vân Lam Tông, nên muốn biết một chút lập trường của các vị, không phải đến cầu xin các vị trợ giúp. Ngụ ý nếu các ngươi muốn hưởng thụ trước phải trả giá tương xứng, nếu các ngươi an phận không loạn nghĩ tính kế lên đầu Tiêu gia, sẽ không có gì xảy ra, còn không, Tiêu Đình không chắc. Tốt hay xấu phải xem vào biểu hiện của họ, nếu các ngươi đứng về phía Vân Lam Tông, vậy thì... Câu trả lời này đương nhiên Yên Giả không hài lòng, thua người nhưng không thua khí thế, nàng muốn nói tiếp đã bị Gia Hình Thiên ngăn lại. Yên Giả còn trẻ người non dạ, suy xét không chu toàn mong tiểu thư không để trong lòng. Các vị đều hợp lực tiêu trừ Vân Lam Tông, hoàng thất đương nhiên mang hết toàn lực ra. Tiêu Viêm vui vẻ thở ra một hơi, nếu vậy hợp tác vui vẻ còn mong các vị đừng đem lão sư của ta nói ra ngoài. Tất cả gật đầu đáp ứng, lúc này một hộ vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiến vào đưa cho Hải Đông Ba một phong thư, lão đọc xong thoáng biến sắc. Ba ngày sau Vân Lam Tông diễn ra hôn lễ, là của Cổ Hà và Vân Vận. Sắc mặt mọi người dần ngưng trọng, Cổ Hà tuy là khách quý của Vân Lam Tông nhưng do Vân Lam Tông bồi dưỡng. Lục phẩm luyện dược sư có thể nói đã là kỳ tài, nếu dùng Vân Vận để trói buộc Cổ Hà tận tụy với Vân Lam Tông, khác nào hổ thêm cánh càng phát triển chóng mặt. Cổ Hà cũng thuộc công hội luyện dược sư, có giao tình với rất nhiều luyện dược sư và các thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức hiệu triệu của hắn có thể lôi kéo không ít người. Hôn lễ này tuyệt đối không thể thành, ánh mắt Tiêu Đình ám trầm ánh lên một tia tức giận. Bán đồ đệ gấp như vậy không biết còn nghĩ có thai rồi. Cưới gấp như vậy, lão tặc này rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là muốn dùng Vân Vận lôi kéo Cổ Hà, bởi vì Vân Vận bị giam lỏng phế quyền tông chủ, Cổ Hà bất mãn liên tục lấy lý do đi tìm dược liệu bỏ đi không để ý Vân Lam Tông. Không ngờ Vân Sơn cam lòng đẩy Vân Vận ra chiêu nạp Cổ Hà. Gia Hình Thiên cười lạnh nói. Cổ Hà từ xưa đến nay đều ôm tâm ái mộ Vân Vận, mà Vân Vận đều lấy lễ đối đãi hắn trước nay chưa từng đi quá giới hạn. Cổ Hà theo đuổi nhiều năm đều là hắn đơn phương, chưa từng có tiến triển. Lấy tình cảm của Cổ Hà, Vân Sơn đem Vân Vận chào mời, hắn dù biết vẫn vui vẻ đồng ý, Vân Vận trước nay không dính thị phi tâm cao khí ngạo, lấy tính tình của nàng chắc chắn không đồng ý, Vân Sơn có thể thao túng việc hẳn đã dùng không ít thủ đoạn. Nghe mọi người bàn luận sôi nổi, Tiêu Đình không tự chủ được siết chặt nắm tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực tức giận, cô lạnh giọng nói. Hôn lễ này tuyệt đối không thể thành, đúng, Cổ Hà nếu đứng cùng Vân Lam Tông đến lúc đó đánh bại Vân Lam Tông càng thêm khó khăn. Mọi người đều có ý tưởng này, nhưng nếu Cổ Hà thật sự cùng Vân Lam Tông hợp tác, gia chủ Mộc Gia ngập ngừng hỏi, đắc tội với luyện dược sư chuyện này. Ta đã nói huyết thù của chúng ta và Vân Lam Tông không chết không ngừng, ai cản ta diệt Vân Lam Tông kẻ đó chính là kẻ thù, Cổ Hà cũng không ngoại lệ. Tiêu Viêm bình đạm nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Tiêu Viêm tiên sinh, chỉ cần ngươi giải quyết cường giả của Vân Lam Tông, những kẻ còn lại quân đôi hoàng thất của chúng ta sẽ giải quyết. Trong hai ngày chuẩn bị này, ta sẽ điều động binh lực quét sạch cơ sở ngầm của Vân Lam Tông ở đế đô. Yên Giả sau một lúc trầm ngâm rốt cuộc cười nói, đến lúc đó nhờ Yên Giả công chúa. Tiêu Viêm khách sáo nói, muốn quét sạch dư nghiệt của Vân Lam Tông ở khắp đế quốc vẫn cần quân đội khổng lồ của hoàng thất. Tiêu Đình trở về phòng nghĩ sao cũng không dập được khó chịu trong lòng, bóng dáng thướt tha cao ngạo không nhuộm khói lửa trần tục cứ luôn hiện ra trong đầu. Tiêu Đình thở dài đi ra ngoài, thân ảnh hòa lẫn vào trong bóng đêm. 10.166, chuẩn bị cướp xác, nhầm cướp dâu quý dị ơi. Góc sờ poi cực mạnh qua màn đại chiến này cũng đến cuối chuyện mới gặp lại Vân Vận, Mỹ đổ toa lên dĩa cùng chiến đấu nè, thành thân nè, có con với Tiêu Đình, tần suất xuất hiện rất nhiều và dài nha quý dị. Nhưng nó chỉ mới là ý tưởng trong đầu thôi, chưa viết ra giấy, miêu tả đánh đấm đã cực tui ế mà đi viết ngọt ngào tội lắm mọi người biết hôn. Bạn nào kỵ nữ nữ có con thì quay xe nhen, âm thầm quay thôi không cần để lại CMT tôi chịu hồng nổi. Cách chương.